Chương 702, không rời không bỏ, Nam. Lúc chiều, Lâm Nghĩa Hoa theo cục vệ sinh trở về. Lâm thị tập đoàn hiện tại vẫn như cũ có người tụ tại cửa ra vào, bất quá Diệp Tuyết tìm người cho bọn họ an bài chỗ ngồi, đồng thời rót xong trà nước, chậm rãi, náo sự thanh âm ngược lại là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ bất quá những cái đó người vẫn như cũ không chịu đi. Diệp Tuyết vẫn luôn dùng tốt nhất thái độ đối đãi bọn hắn, mà Lâm Việt hiện tại thì cùng những cái đó nghe nói ngộ độc thức ăn người bị hại cùng gia thuộc nhóm cùng đi bệnh viện, ở giữa cho Diệp Tuyết đánh qua một lần điện thoại, nói bên kia tình huống rất tốt. Tại cha rõ ràng chân tướng sự tình trước đó, bọn họ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Bởi vì Diệp Tuyết đặc biệt hữu hảo thái độ, hiện tại những cái đó ngay từ đầu tụ tại cửa ra vào quần chúng, hiện tại QNZ không có kích động như vậy, thậm chí còn cho phép Diệp Tuyết về tới văn phòng, uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút. Lâm Nghĩa Hoa về công ty trước đó liền cùng Diệp Tuyết gọi điện thoại, hai người lẫn nhau nói một chút chính mình tình huống bên kia. Lâm Nghĩa Hoa bên kia được đến kết quả là, người của cục vệ sinh sẽ phái người lập tức đối với Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ hết thẻ ăn uống tiến hành toàn diện vệ sinh kiểm tra, Lâm Nghĩa Hoa cũng sẽ cùng đi phối hợp kiểm tra. Trong thời gian này, Lâm Thị tập đoàn kỳ hạ ăn uống, nhất định phải toàn bộ ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đây đối với Lâm Thị tập đoàn tới nói, tổn thất cùng đả kích đều rất lớn. Đặc biệt là tại hiện tại Lâm Thị vẫn còn khủng hoảng kinh tế ở trong thời điểm, kỳ hạ ăn uống bị ngừng kinh doanh. Này đoạn thời gian kinh doanh tổn thất liền không nói, đợi đến lần nữa mở, tại khách hàng trong lòng hình tượng QNZ có khả năng một đi không trở lại. Lâm Nghĩa Hoa chính là cảm thấy họa vô đơn chí. Diệp Tuyết chỉ ở điện thoại bên trong an ủi Lâm Nghĩa Hoa vài câu, liền căn dặn hắn trên đường phải cẩn thận. Dù sao Lâm Nghĩa Hoa thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, Diệp Tuyết cũng có chút lo lắng hắn. Bất quá đi qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Nghĩa Hoa năng lực chịu đựng giống như đã khá nhiều. Không còn giống như ngày đó vừa mới nghe được tin tức kia kích động như vậy, ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn trở về công ty qua đi, liền trực tiếp tới phòng làm việc tìm Diệp Tuyết. Mới bất quá nửa ngày không gặp, hai người lại đều cảm giác được đối phương tiểu thụy rất nhiều. Bất quá bây giờ không phải phiến tình cũng không phải già mồm thời điểm, Diệp Tuyết trước cho Lâm Nghĩa Hoa rót chén nước, sau đó liền nói cho hắn biết, tiểu Việt đi bệnh viện. Ta biết vừa mới Trần Thúc tới đón ta thời điểm đã nói cho ta biết. Ta có chút bận tâm hắn. Yên tâm đi, Lâm Việt đã lớn lên. Có lẽ đi qua chuyện này, sẽ làm cho hắn phát triển nhanh hơn đứng lên. Đúng vậy à, tiểu Việt cùng tiểu nặc này hai cái hài tử từ nhỏ đã không bị qua khổ gì khó. Thế nhưng là nửa năm này lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nghĩa Hoa, kỳ thật ta không hy vọng bọn họ quá nhanh lớn lên, trưởng thành muốn quan tâm sự tình nhiều lắm. Thế giới này QNZ không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lâm Nghĩa Hoa biết Diệp Tuyết nói chính là có ý tứ gì. Mấy ngày nay đột nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, dù cho không có người nói cho bọn hắn, bọn họ QNZ đại khái đoán được thứ gì. Lý gia đột nhiên rời khỏi, còn có kế tiếp liền buộc phát thực phẩm an toàn cùng tín dự nguy cơ. Nhiều như vậy cổ đông đột nhiên biết Lâm thị xí nghiệp khủng hoảng kinh tế sự tình, nếu như nói đây hết thảy đều là trùng hợp. Kia không khỏi QNZ quá trùng hợp đi. Hơn nữa từ khi Lâm thị xí nghiệp xảy ra chuyện qua đi, người của Lý gia tựa như biến mất đồng dạng. Lâm Nghĩa Hoa trong lòng vẫn luôn nghẹn một cỗ khí, rất nhiều chuyện đã qua, hắn cũng chậm chậm bắt đầu hồi tưởng lại. Hắn luôn luôn đối xử mọi người hữu hảo, thế nhưng là người khác lại cũng không là cùng giải quyết dạng hồi báo ngươi. Diệp Tuyết nói không có theo, thế giới này không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy.